Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liên rời đi tiệm thợ rèn, mắt nhìn phía ngoài ngày, có chút đắng buồn bực. Nàng lau sạch lấy mồ hôi trên mặt, vừa nghĩ tới trở về còn muốn chiếu cố Tiểu Phúc, miệng nhỏ không khỏi vểnh lên. Tiểu Phúc một điểm nữ hài tử dáng vẻ đều không có, quá hoạt bát. Tiểu Liên khẽ thở dài, hướng Dục Anh đường phương hướng đi đến. Vừa mới đi vào viện tử, Tiểu Liên liền nghe đến Tiểu Phúc tiếng khóc giống cùng Trần Diệp trấn an âm thanh. Tiểu Phúc đừng khóc, viện trưởng cho ngươi làm mặt quỷ có được hay không? Thoảng qua hơi, Tiểu Liên đi vào phòng, nhìn thấy Trần Diệp hai tay đặt ở bên tai, một bên vỗ một bên nhăn mặt. Trên giường nhỏ ngồi một cái làn da phấn nộn trẻ nhỏ, trên đầu mang theo hơi có vẻ thưa thớt mái tóc màu đen. Nàng mọc ra một đôi đen lúng liếng mắt to, khóe miệng ôm lấy một vòng cười nhạt, nhìn xem Trần Diệp nhăn mặt, cười khanh khách không ngừng. Trần Diệp nghe được sau lưng động tĩnh, quay đầu lại vừa thấy là Tiểu Liên. Hắn một bộ giải thoát dáng vẻ nói, Tiểu Liên, người rốt cục trở về. Tiểu Phúc gặp Trần Diệp xoay người, không cho nàng làm mặt quỷ, chu miệng, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, một bộ lại muốn khóc lên dáng vẻ. Nghe được giọng nghẹt ngào Trần Diệp, một mặt nghiến răng nghiến lợi, cái này tiểu ác ma. Hắn quay đầu lại, cấp tốc trở mặt, thay đổi một bộ tiếu dung. Thoảng qua hơi, Trần Diệp lại làm ra mấy cái mặt quỷ. Tiểu Phúc lúc này mới hài lòng thu hồi giọng nghẹt ngào, nở nụ cười, nhìn thấy Trần Diệp đùa hài tử dáng vẻ. Tiểu Liên khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng tiếu dung. Nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt nhiều một chút sùng kính. Trải qua một tháng ở chung, Tiểu Liên phát hiện, mặc dù Trần Diệp rất trẻ trung, nhưng hắn rất có kiên nhẫn. Đối mặt tất cả hài tử đều là một bộ ôn nhu thái độ. Vô luận là Đại Minh, vẫn là Tiểu Phúc, hắn đều đối xử như nhau, coi như con đẻ. Tại Dục Anh đường sinh hoạt một tháng này, Trần Diệp mỗi ngày đều là một bộ hi hi ha ha bộ dáng. Dựa theo Trần Diệp thuyết pháp, cái này gọi tràn đầy chính năng lượng. Mà lại, Trần Diệp đối với mình cũng rất tốt. Trong lòng suy nghĩ, Tiểu Liên linh động đôi mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng dị dạng. Xinh đẹp trên gương mặt lướt qua một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Trần Diệp một bên đùa Tiểu Phúc, một bên hạ giọng nói ra, nhanh nhanh nhanh, Tiểu Liên, đổi lại, cái này nhỏ gây sự quỷ, nàng chính là cố ý. Ta muốn không được. Nghe nói như thế, Tiểu Liên biểu lộ cứng đờ, ánh mắt đối đầu Tiểu Phúc. Tiểu Phúc nhìn thấy Tiểu Liên, chớp chớp đen lúng liếng mắt to, giang hai cánh tay, một bộ muốn ôm một cái dáng vẻ. Tiểu Liên đem vừa mua tới vải phóng tới trên mặt bàn, vội vàng chạy ra gian phòng, ngữ khí hốt hoảng nói, viện trưởng, người trước hống một hồi, ta đi giặt quần áo. Tiểu Liên, làm người muốn giảng uy tín. Sau lưng truyền đến Trần Diệp tiếng RNR, ha ha ha. Tiểu Phúc giống như thấy cái gì thú vị biểu lộ, cười không ngừng. Tiểu Liên ra khỏi phòng, đi vào trong sân, nàng nhìn thấy Đại Minh ngồi tại phòng sách bên trong, nghiêm túc đọc lấy thủy hử truyện tranh liên hoàn. Trần Diệp mang theo Đại Minh nhìn một lần về sau, liền đem thủy hử truyện đưa cho Đại Minh. Đại Minh thích vô cùng, mỗi ngày đều có thể ngồi tại trên ghế coi trọng mấy giờ. Đại Minh, người đem ngươi cùng viện trưởng quần áo cho ta. Tiểu Liên đứng tại phòng sách bên ngoài, đối Đại Minh hô. Đại Minh dừng lại lật giấy động tác, mang trên mặt cười ngây ngô, một đường chạy chậm ra phòng sách. Trở lại hắn cùng Trần Diệp gian phòng, cầm đổi lại quần áo bẩn, đưa cho Tiểu Liên. Tiểu Liên bưng lên một cái chậu gỗ, đem quần áo tất cả đều đặt ở bên trong. Ra viện tử, Dư Hàng huyện Thành Nam có một đầu sông Tiền Đường nhánh sông. phụ cận người ta đều sẽ lựa chọn ở nơi đó giặt quần áo. Tiểu Liên Đỉnh lấy chói trang liệt nhật đi đến bờ sông. Trên trán đã hiện đầy óng ánh mồ hôi, mặc dù khí trời nóng bức, nhưng cùng Hống Tiểu Phúc so sánh, Tiểu Liên vẫn là lựa chọn ra giặt quần áo. Đi vào bờ sông, chảy xuôi tiếng nước róc rách, chỉ là nghe thanh âm liền có thể mang cho người ta thanh lương cảm giác. Tiểu Liên tìm chỗ có bóng cây địa phương, buông xuống chậu gỗ, kéo lên ống tay áo, bàn tay nhỏ trắng noãn ngâm ở lạnh buốt trong nước sông. Nàng vốc lên một bụng nước, nhẹ nhàng bao trùm ở trên mặt, nóng bức nóng ý lập tức bị đuổi tản ra không ít. Hô, Tiểu Liên thoải mái nheo mắt lại, cảm giác toàn thân đều mát mẻ không ít. Nàng ép xuống thân thể, đem quần áo ngâm tại dòng nước bên trong, hoàn toàn thấm ướt sau để vào chậu gỗ, móc ra một cái ống trúc, từ đó đổ ra một chút màu trắng hạt tròn trạng bột phấn. Loại này bột màu trắng viện trưởng đem nó xưng là bột giặt. Hiệu quả muốn so xà phòng tốt hơn nhiều lần, viện trưởng kiểu gì cũng sẽ xuất ra một chút vật ly kỳ cổ quái. Mỗi lần đều để Tiểu Liên mở rộng tầm mắt. Viện trưởng cũng thật sự là một người kỳ quái, rõ ràng có thể tùy tiện kiếm được đại lượng ngân lượng bản sự. Hết lần này tới lần khác muốn mở dục anh đường, Tiểu Liên một bên giặt quần áo, một bên tư duy phát tán, thời gian như nước chảy, rất nhanh, trong chậu quần áo liền bị Tiểu Liên tắm đến 7-8 phần. Trên mặt sông cũng nhiều mấy đạo bọt màu trắng. Tiểu Liên đem quần áo cua nhập trong sông. Bỗng nhiên, nàng cảm giác giống như có người đang nhìn chính mình. Tiểu Liên có chút nghiêng đầu, nhìn thấy cách đó không xa dưới bóng cây chẳng biết lúc nào nhiều một cái nam nhân. Người kia người mặc tử sắc tơ lụa quần áo, bên hông buộc lấy một đầu đai lưng ngọc, trong tay cầm một cái quạt xếp, dáng người thon dài, hơi có chút khí chất. Ngũ quan đoan chính, bất quá để cho người ta thổn thức chính là, hắn trên má phải mọc ra một viên lớn nốt ruồi, khoảng chừng đồng tiền lớn như vậy, viên này nốt ruồi lập tức phá hủy vốn có mỹ cảm, khiến cho nam nhân này nhìn qua có chút xấu. Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn người kia một chút, đối phương mắt thần hỏa nóng nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt lộ ra một tia tà khí. Tại loại này ánh mắt nhìn chăm chú, Tiểu Liên cảm giác trên thân giống như là có con rết đang bò. Phi thường khó chịu, Tiểu Liên trên mặt hiện lên một đạo tức giận, nàng lạnh lùng chừng người kia một chút, sau đó tiếp tục cúi đầu giặt quần áo. Nếu như người kia lại nhìn, Tiểu Liên dự định chuyển sang nơi khác, nhìn chằm chằm vào người khác nhìn, thật sự là một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Vị cô nương này, ngươi nhưng từng hứa có người ta. Ngay tại Tiểu Liên vùi đầu giặt quần áo thời điểm, bên tai truyền đến nam nhân tiếng nói chuyện. Nàng ngẩng đầu, giật nảy mình, vừa mới còn đứng ở trong bóng cây nam nhân đột nhiên đi tới nàng bên cạnh. Nam nhân ánh mắt nóng rực, hầu kết khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm Tiểu Liên con mắt đều không nháy mắt một chút. Tiểu Liên không nói gì, nhưng nàng trong mắt lóe lên một đạo tức giận, nàng bưng lên chậu gỗ, cũng không quay đầu lại rời đi. Nam nhân nhìn chằm chằm Tiểu Liên bóng lưng, bỗng nhiên em mở môi một cái, tiểu gia bích ngọc, đây mới thật sự là tiểu gia bích ngọc, thuần tịnh vô hạ. Nam nhân trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, hắn thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện tại 3 mét bên ngoài. Đảo mắt liền đuổi kịp Tiểu Liên, hắn vươn tay bên trong quạt xếp, hướng phía trước tìm tòi, nhẹ nhàng điểm một cái, điểm tại Tiểu Liên trên thân, bưng chậu gỗ đi nhanh. Tiểu Liên bỗng nhiên cảm giác thân thể tê dần, liền không cách nào động đậy, vừa mới còn tại nam nhân phía sau đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Liên trước mặt. Trên mặt hắn mang theo tà dị thần sắc, tay phải cây quạt vỗ nhẹ nhẹ đánh lòng bàn tay trái. Nam nhân cung kính làm một cái lễ, nói ra, cô nương, ta tại hạ xem cô nương dung mạo, khí chất giống như tự nhiên, thật sự là trong lòng mong mỏi, khẩn cầu cô nương tiến về tại hạ chỗ ở, tâm tình một phen. Cách chương.